Học viện Fairy Tale, chương 15, Zelan, Xích và Góc truyện audio.com. Sorry mọi người vì chậm trễ quá. Tên Ken kia bị bệnh lười bẩm sinh nên sẽ phụ mình vào các ngày trong tuần, còn Zen thì cuối tuần sẽ đăng chương mới. Vì vậy một tuần Ken và Zen sẽ đăng 2 chương. Kenji, hay bệnh gì mà lắm thế? Ưa viết vừa thôi, hứ, sau khi xuống tàu ai mặt cũng hào hứng. Phấn khởi trừ Gray và Nasu. Hành trình tiếp theo của nhóm một là khu thủy cung Aquarius. Khách hôm nay của thủy cung rất đông vì có màn trình diễn của những chú cá heo. Leon rất cơ lang, cậu dẫn Juvia vào nhà ăn nhanh bên ngoài thủy cung. Phần 5 người theo dõi cũng có phần do Gray bao. Zen, sao sướng thế, phần ăn của mỗi người là bánh Kerman. Sao em ăn kiểu gì buồn cười vậy? Em không biết ăn hả? Leon khẽ cười khi Juvia ăn mà để nhân dích hết lên cả mặt. Vương một ít ra tay. Á dây ra hết rồi. Juvia luống cuống tìm cái khăn tay trong túi váy. Thì em đừng động đậy. Leon lấy khăn tay của mình lau cho Juvia. Cách bàn của hai người không xa. Ua Leon thật đỉnh quá đi. Ước gì mình cũng có bạn trai gơ lang như vậy nhỉ? Lucy mơ mộng, vâng hai người họ xứng đôi quá phải không Romeo? Wendy thân thiện, à ừ, Romeo đỏ mặt vì Wendy dễ thương quá. Hừ, Gray hừ lạnh rồi đi vào Washington City. Về phía nhóm đi theo cặp đôi Lasers và Mira thì đến với thiên cung Gemini của Fairyland. Đây là nơi được cho là thiên đường vì nơi đây toàn những trò chơi dành cho trẻ con. Thiên cung Gemini nổi tiếng với Gemini Star, trại trẻ mồ côi lớn nhất Magnolia, do hai nhà tài trợ lớn nhất của Fairyland là Zirep và Mavis tài trợ nên nhà trẻ được xây dựng trong công viên. Nơi này tuy rất ít người nhưng các học sinh tình nguyện của vài học viện luôn đến đây để chăm lo cho các bé vì các bé rất nhỏ. Cô bé lớn nhất của Gemini Star chỉ mới 10 tuổi. Hôm nay là buổi tình nguyện của Học viện Fairy Tail và Học viện Eva. Với học viên tình nguyện là Lasers, Mira, Sick và một học viên khác của Học viện Eva. Ngoài hiên của trại trẻ một cô bé có mái tóc đen bóng. Khuôn mặt xinh xắn như một cô công chúa nhỏ đang vu vơ hát. Lip ear, finally I realize that I am nothing without you, I was so wrong. Forgive me broken heart lie away. Một giọng hát nhẹ nhàng vang lên. Me second heart lie win. Cô bé vẫn hát nhưng ánh mắt hướng về cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình. Me heart one is like smoke it can be if a ground is going to cave in. Cô gái vẫn hát và ngồi bên cô bé. Only that's a pie up in me my say goodbye. Bài hát Haru Haru vẫn được hát cho tới lúc cô gái tóc đỏ hát câu cuối với giọng trầm buồn say goodbye. Chào em hát hay lắm đó. Eza lên tiếng, thì em cảm ơn chị. Chị hát cứ như là thần tượng của em thật vậy. Cô bé nhỏ cười híp mắt. Ừ chị thích nhất là nhóm Big Bang đấy. Đặc biệt là Top và G, Dragon. Thiệt hả chị, em cũng thích họ lắm cả Taeyang nữa họ hát rất hay. Hi hi hi, ai mà không thích họ nhỉ? Cô bé, mà em tên gì? Eza vuốt nhẹ mái tóc đen óng trước mặt. Dạ em là chị cả của trại trẻ này. Em là Mai, Maiko Kobayashi. Bé Mai cười nhẹ đưa đôi mắt trong veo xanh ngọc nhìn Eza. Dạ em là cô bé mà cô bé Mini đã kể. Cô bé nói em rất buồn vì sắp phải chuyển tới nhà bá tước Furman ở Edolas. Sao vậy, đáng ra em phải vui mới phải chứ? Eza, à chị đừng nghĩ xấu bá tước Furman. Chỉ là em không muốn xa chỗ này thôi. Họ nhận em vì họ không có con gái. Họ có ba anh sinh ba nên muốn nhận nuôi em mà. Vậy ba anh em nhà họ không thích em sao? Eza vẫn hỏi, có vẻ cô rất thích cô công chúa này. Dạ không, họ tốt với em lắm, chỉ là em không xa Jemmy. Mini và các bạn thôi. Cô bé ngước nhìn bầu trời. Ngân nga bài hát Blue của Big Bang. Kenji, hít hít tên Hiren làm ta bị nhiễm VIP rồi. Hu hu, chỉ là em không gặp họ một thời gian thôi. Em sẽ còn gặp lại họ mà. V vì nơi được gọi là Gemini Star là ngôi nhà mà em luôn ghi trong tim để không bao giờ quên. Bé Mai à, chị chắc chắn nhà bá tước Furman sẽ đem đến cho em những kỷ niệm mới mẻ mà em chưa từng biết. Nên đừng buồn nữa, bé Mai. Vâng, mà chị tên gì ạ? Michael nghiêng đầu nhìn Eza. Thì chị là Eza, hội trưởng học viện Fairy Tale nhiệm kỳ. Eza nói rồi đứng dậy và ngồi xuống gốc cây anh đào xanh mướt. Bé Mai à, lại đây. Eza, Michael lon ton chạy tới. Bỗng bị Eza kéo xuống thảm cỏ xanh, mịn màng như chiếc giường nhung. Em nhìn lên trời xem kìa, thật thoải mái nhỉ, Eza. Vâng, thật dễ chịu, Michael nhắm mắt tận hưởng. Cả hai chị em nhắm mắt lại rồi không hẹn mà ngân nga bài Like của Big Bang. Mà không để ý rằng từ đầu đến giờ có hai anh chàng giống như hai giọt nước đang nhìn về phía cả hai. Một anh chàng mặc áo đen ký hiệu Demon đỏ, anh chàng còn lại mặc chiếc áo Devil xanh nổi bật. Anh chàng áo đen nhàn nhã dựa lưng vào mép cửa đút tay vào túi quần thô mà nhìn về hai cô gái hồn nhiên, tiếng nhạc vẫn vang vọng mà không biết có tới hai thính giả đang chăm chú. Anh chàng áo xanh thì tựa lưng vào tường, ánh mắt ánh lên tia sáng ngạc nhiên rồi tắt lịm. Chà, công nhận Michael thật giống nha. Vậy chuyện em và cô bé chuyển tới Fairy Tale cũng không phải là đùa rồi. Xích, hư em đừng tưởng bở. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hội tưởng bên Eva của em, mới được chuyển tới Fairy Tale. Ai sao anh không bao giờ cho em hy vọng nào vậy? Mà anh định chấp nhận hôn ước với đại tiểu thư của Từ Tước Scarlet thiệt hả? Nhưng cô tiểu thư Từ Tước đó không đơn giản tí nào. Em chưa bao giờ nhìn thấy cô ta cả. Anh tính sao đây? Xích độc thoại một mình. Hừ, anh tự biết cách giải quyết, em lo chuyện của em đi. Zelan ngắm nhìn hai cô gái ngây ngô dưới bóng anh đào kia một chút cũng không rời. Hai anh trai lạnh lùng của tôi biết yêu à, sao mà khác trước quá. Xích lên tiếng trêu chọc. Xích, anh rất biết ơn em đã giả làn anh mà gặp gỡ Từ Tước Scarlet, nhưng em cũng nên chỉnh lại thái độ của mình. Chuyện của anh quyết định là do anh sẽ xử lý. Em nên chuẩn bị tới Fairy Tale vào học kỳ sau đi. Zelan hướng ánh mắt cảnh cáo về Xích. Thì anh thiệt tình, à đúng rồi, phải báo với Miss. Hà, nó đâu rồi? Xích hốt hoảng, hử, chuyện gì mà em hốt hoảng thế? Zelan, mất rồi, ảnh của Windy mất rồi. Xích, cái gì, tại sao em dám làm mất nó? Mắt Zelan hằn những tia đỏ. Cùng lúc đó trong trại Gemini Star Lasers, Mira và Hannah, cô bạn cùng trường với Xích đang chuẩn bị ra về thì Mira bỗng chạy tới chỗ Hannah. Hannah à, em có thể đưa cho Xích cái này không? Nãy cậu ấy làm rơi nó mà chị quên chưa trả. Vâng, em biết rồi. Hannah mỉm cười và nhận lấy chiếc móc điện thoại có khung hình gồm 4 tấm hình nhỏ. Chiếc móc có những tấm hình của 4 đứa trẻ. Một bé gái có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh ngọc làm nổi bật khuôn mặt cực dễ thương của cô bé. 3 đứa nhóc còn lại là con trai có mái tóc xanh biển và đôi mắt nâu giống nhau như đúc. Cảnh tươi cười của những đứa trẻ làm lu mờ cảnh cật sang trọng xung quanh. Đột nhiên Xích giật lấy chiếc móc từ tay Mira, nói câu cảm ơn ngắn ngủi rồi bỏ đi. Cô bé và cậu bé trong ảnh là ai trương rau sẽ biết. Ai cha, ta lười quá rồi, thôi để tên gen kia bù tiếp, hé hé bai. Chúc độc giả của bộ truyện này trung thu vui vẻ nhé, ta đi xem đội Million đây. Cách chương.